Chương 1114, ngủ say viễn cổ cự thú. Canh ba ha ha, không tệ lắm, lâu như vậy không thấy, thực lực của ngươi một chút cũng không có lui bước đâu. Lửa trại đội trưởng bạo tạc kết thúc về sau, đứng sau lưng Hoàn Dĩn cô gái áo lam trước tiên mở miệng nói. Mà một bên khác mang theo cả mạ dục thì là một cái nữ tử áo đỏ, mặc dù là tại tán dương, nhưng là ngôn từ bên trong, lại không có một chút tán dương bộ dáng, nghe càng giống là trào phúng dáng vẻ. Bất quá một bên khác nữ tử hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cảm ơn ngươi quá khen rồi, ý dù Mỹ đội trưởng ngươi cũng không tệ, bất quá xem ra hôm nay các ngươi chỉ có thể nhìn. Nữ tử áo đỏ cũng là không cam lòng yếu thế đáp lại. Rất rõ ràng hai người đã rất quen thuộc, thậm chí hiểu rất rõ đối phương, có một câu nói rất hay, hiểu rõ nhất ngươi người vĩnh viễn là của ngươi đối thủ. Câu nói này nói hay là có nhất định đạo lý. Làm tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu đội trưởng cán bộ cấp nhân vật, hai nữ sớm liền không phải lần đầu tiên giao thủ. Bất quá ta làm sao nghe nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi người hành động đều thất lợi, hai bên tự nhiên không phải thật tâm tán dương hoặc là cảm tạ đối phương. Giờ này khắc này song phương giao chiến, chẳng những so đấu chính là thực lực, càng là song phương trong lòng mười năng lực chịu đựng. Hiện tại ai nội tâm dẫn đầu chịu ảnh hưởng, như vậy trận chiến đấu này chính là nàng thua. Lửa trại nghe tiếng cười lạnh. Các ngươi tìm không cũng giống vậy sao? Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta hay là nhanh các ngươi một bước, lực lượng đại hải chúng ta cũng sớm đã đạt được, bất quá các ngươi tựa hồ không quá thuận lợi đâu. Ý dù mỉ nghe tiếng cũng không thèm để ý, thời gian không nhiều, tim mạ ở mạ hành động đã nhanh phải hoàn thành, mình nhất định phải nhanh giải quyết trước mắt lựa trại mới có thể. Nguyên bản bằng cho bọn hắn mượn tim mạ thực lực, mặc dù không địch lại mạ xỉ tự mình dẫn đội, nhưng là công kích một thanh lại là không có vấn đề. Lại là không nghĩ tới lửa trại ở thời điểm này chạy đến tăng viện, lập tức làm rối loạn kế hoạch, mà bây giờ nhìn cái dạng này, loại này nham tương bốn phía tình huống đối bọn hắn tim ạc càng thêm bất lợi. Hơn nữa nhìn cái dạng này, gờ dù ổng đã rời đi mở tờ chim nhi, nếu không sẽ không dẫn phát dạng này chấn động, cho nên lưu cho thời gian của bọn hắn là tại không nhiều lắm, không nhanh chút ngăn cản tim mà ơ mà, bọn hắn liền sẽ có được gờ dù ổng. Ha ha, đạt được lực lượng đại hải lại như thế nào, có bờ lưu hóp lại như thế nào, có để hắn khôi phục phương pháp sao? Lửa trại nghe tiếng sau cười lạnh nói. Bảo Châu truyền thuyết có thể dùng đến điều khiển bọn chúng, nhưng lại không có muốn để bọn chúng phục sinh phương pháp, chắc hẳn tim mặc cũng là còn không có cách nào phục sinh kỳ ố giờ, cho nên mới sợ bọn họ đạt được gờ dụ ổng, dẫn đầu phục sinh nó, đến lúc đó bọn hắn tim mặc liền sẽ ở vào hạ phong. Hừ, phải thì như thế nào, chẳng lẽ các ngươi liền có để lực lượng của đại địa khôi phục phương pháp sao? Đã tới nơi này, rất dễ dàng liền có thể làm cho đối phương đoán được bên mình đối với để riêng phần mình bổ kẹ mẩn khôi phục còn không có phương pháp, cho nên mới sẽ muốn ngăn cản bọn hắn đến kéo dài thời gian, nhưng là nàng tin tưởng đối phương cũng nhất định không có. Lựa trại nghe tiếng cười lạnh nói, thì tính sao, đạt được về sau, chúng ta tự nhiên sẽ đi nghĩ biện pháp. Đến lúc đó ai trước phục sinh liền nhìn bản sự. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, lại lần nữa phát ra một tiếng chấn động, gờ dù ổng bị triệt để lôi ra nham tương, thoát ly nham tương, đồng thời, nham tương mãnh liệt chấn động khuyết tán ra đến, toàn bộ nham tương đều lan tràn đi ra, hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống, đem gờ dù ổng bao bọc lại. Khi gờ dù ổng hoàn toàn tiến vào hòm sắt về sau, hòm sắt phía dưới, một khối tấm sắt từ phía dưới vươn ra, muốn đem cái dương bịt kín. Lựa trại thấy thế cười nói, ha ha, xem ra lần này các ngươi là một chuyến tay không ạp sồn sử dụng hì ơ bìm. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm, hai nữ nghe tiếng đều là sức sở, sau đó chỉ thấy một đạo kim sắc cột sáng phá không mà đến, kim sắc cột sáng hướng phía hai chiếc máy bay trực thăng kết nối xích sắt mà đi, trực tiếp trúng mục tiêu tại xích sắt phía trên, lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, thiết diện từ biến đỏ, mặc dù hì ơ bìm không phải hỏa hệ tuyệt hảo, nhưng là khả năng lượng buộc phát, đồng dạng sẽ sinh ra nhiệt lượng. Mà ở năng lượng chuyển vận phía dưới, sau một khắc hỉ ở bỉm phịch một tiếng bị bắn ra, xích sắt ngoại trừ bởi vì nhiệt độ mà biến đỏ bên ngoài cũng không có phát sinh biến hóa gì, Dương thấy thế lập tức nhíu mày. Mà lúc này đây, đứng tại cách đó không xa lựa trại, cũng phát hiện đứng ở phía sau Dương thân ảnh. Ha ha, nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này, a cô mãi mãi không có đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đến cho ta đảo đản, như thế tỷ tỷ ta cũng không thích ngươi, nhà ta nhìn vẫn là thôi đi, bản thiếu gia còn nhiều nữ hài ưa thích, đối ngươi nhưng không hứng thú. Ạp sổn hỉ ở bỉm, Dương thấy thế bình tĩnh mở miệng nói. Không biết vì cái gì đến nơi này về sau, tay phải thống khổ giảm bớt rất nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy gở rủ ổng thân ảnh dương chỉ có một loại rung động, nhưng là vô luận như thế nào không thể để cho tim mà ơ mà mang đi nó. Dương lại lần nữa đối ạp sồn hô. Ạp sồn nghe tiếng về sau, lại lần nữa buộc phát hỉ ơ bìm, uy lực cường đại xông về vừa mới xiềng xích. Ạp sồn độ chính xác tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp lại lần nữa công kích lúc trước đánh trúng địa phương, nhưng mà cùng lúc trước, xích sắt tiếp nhận một đoạn thời gian trùng kích về sau lại lần nữa bị bắn ra, lửa trại thấy thế cười nhạo nói. Tiểu đệ đệ đừng lại uổng phí công phu, cái này xích sắt thế nhưng là đặc chất dùng để treo lên e ạt ở xích sắt, liền ngay cả tầng dưới chốt nhất 400 nham tương cũng tan giải không được, tỉnh bất lực khí đi nghe tiếng sau dương nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện lạn sở thân ảnh, cũng không có cái khác tim mà ơ mà người thân ảnh. Mà tim của người hiện tại người người cảm thấy bất an, đều là đứng tại chỗ cao trên mặt đá tránh né nham tương, mà vừa lúc này, hồng sắt lỗ. Hồng đã hoàn toàn bị phong bế, gờ dù ổng bị tim mà ơ mà bắt hoàn thành, hai chiếc máy bay trực thăng lại lần nữa bắt đầu lên cao, mà lúc này đây, lại có một nhà khác máy bay trực thăng cũng lên không đi lên. Từ phía dưới nhìn lại, máy bay trực thăng phòng điều khiển pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái một thân trang phục màu đỏ. Mang theo màu đỏ viền rịa kính mắt nam tử, chính hai tay đặt sau lưng nhìn xem mình, dương trong mắt xuất hiện một tia tinh quang đã thấy nam tử không có tựa hồ biết mình bộ dáng, không có tức giận, ngược lại là lộ ra ý tứ tiếu dung. Mà lúc này đây, cái này chiếc máy bay trực thăng hướng phía cái phương hướng này bay tới một trường cái thang để xuống. Chú thích, không biết mọi người có hay không chơi qua dù bị cùng xạ phải phục khắc bản, liền là mới nhất bản bộ kẹ mẩn. Bên trong tim mạ ở mạ tim của người đều một lần nữa thiết kế qua, kể trên nâng lên lửa trại thiết kế thật đẹp mắt, ý dù mỉ cũng cảm giác không có nguyên tắc tốt, đương nhiên chỉ là nói một chút, cái bình là cái có nguyên tắc người.